Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 460, tiểu lệ tỷ. Bản thể của ngươi đâu? Lâm Phi Phàm lập tức khoát tay, thừa dịp sự tình còn không có chuyển biến xấu trước đó. Vội vàng tham gia, lại nói, các ngươi nhận biết thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn có thể thành bằng hữu? Bằng hữu? Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh sững sờ, liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu, không không không, chúng ta căn bản không phải bằng hữu. Còn nói các ngươi không là bằng hữu? Ngươi xem các ngươi nói chuyện đều trăm miệng một lời. Lâm Phi Phàm cười nói, chúng ta thật không là bằng hữu. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy các ngươi? Lâm Phi Phàm cảm giác hai người này nhìn qua rất hòa bình a. Đơn giản tới nói, chính là chúng ta hai đều rất khó tại không trả giá to lớn một cái giá lớn tình huống phía dưới xử lý đối phương, nhất là cái này chết mèo. Ngươi liền xem như giết nàng, qua không được bao lâu lại biết xuất hiện. Năm đó ta hao hết tâm lực giết nàng một lần, kết quả không đợi ta chữa khỏi vết thương nàng liền lại xuất hiện. Ta lập tức liền biết giết nàng căn bản chính là lãng phí thời gian. Cho nên nha, cũng chỉ có thể thử chung sống hòa bình. Thải Điệp Thánh nói, ha ha, ta liền thích ngươi không giết chết được ta, còn không phải không cùng ta cùng một chỗ kiến thiết có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội dáng vẻ. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói, hai người này quan hệ đã vậy còn quá uyển chuyển a. Hở, đợi chút nữa, ngươi giết nàng một lần, nhỏ mầu ngươi thực lực này có thể so với bốn thánh a. Lâm Phi Phàm trong mắt lập tức liền trừng lớn. Ta đã nói xong không thể ngoại truyền. Miêu Tiểu Lệ trừng mắt Thải Điệp Thánh. Ấy nha nha, cũng không phải người ngoài. Sợ cái gì? Thải Điệp Thánh cười hì hì nói. Hừ hừ, cho trên mặt mình thiếp vàng. Bốn thánh lúc kia đối phó là bản thể của ta. Người đối phó hiện tại hình dáng ta. Cái này có thể so sao? Miêu Tiểu Lệ bất mãn hết sức. Ấy đối. Nói trở lại, ngươi đem bản thể của ngươi cất ở đâu? Thải Điệp Thánh hỏi, ta nếu là biết sẽ còn nhường ngươi phách lối như vậy sao? Đoán chừng là tại cái gì không hiểu thấu địa phương đang ngủ say đi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, nói, ngươi ngay cả mình bản thể đều mất đi. Ngươi liền không sợ bị người nhặt thi rồi. Lâm Phi Phàm đơn giản có một loại không thể nào chửi bậy cảm giác. Không chừng người nhạt, nếu không ta có thể không có cảm giác sao? Miêu Tiểu Lệ nói, người bản thể mất đi chính ngươi liền không khẩn trương cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, hoàn toàn không khẩn trương. Mất đi liền mất đi, chết thì đã chết, bị người nhặt đi liền nhặt, không có quan hệ gì. Miêu Tiểu Lệ khoát khoát tay, ta đột nhiên có một ý kiến hay. Lâm Phi Phàm cảm giác trên đỉnh đầu của mình toát ra một cái bóng đèn tới. Cái gì tốt chủ ý? Thừa dịp Miêu Tiểu Lệ ngủ thời điểm đem nàng cất vào trong dương, vứt xuống chợ bán thức ăn cổng. Tại cái dương bên ngoài viết xin mời thu lưu ta. Ta lại biến thành tai mèo manh nương báo đáp ngươi. Loại hình lời nói sao? Thải Điệp Thánh hỏi, ngươi bế quan thời điểm đến tột cùng đang làm gì? Miêu Tiểu Lệ quả quyết phát hiện vấn đề. Khụ khụ, không phải, ta đột nhiên nghĩ đến. Chúng ta hẳn là xây dựng một cái mới du lịch tuyến đường. Hạng mục liền là Miêu Tiểu Lệ bản thể tìm kiếm đại mạo hiểm. Nếu như có thể tìm tới, liền ban thưởng Miêu Tiểu Lệ yêu lực. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng mà hỏi. Đừng nói giỡn, loại sự tình này liền xem như không tim không phổi Miêu Tiểu Lệ cũng sẽ không đồng ý. Thải Điệp Thánh lắc đầu, ta cảm giác rất thú vị nha. Miêu Tiểu Lệ con mắt đều tỏa ánh sáng. Thải Điệp Thánh nghiêng một cái đầu. Ngô, xem ra ta quả nhiên bế quan quá lâu. Ngươi cái tên này điên rồi ta cũng không biết. Có trời mới biết ngươi là bế quan đi vẫn là trạch đi. Miêu Tiểu Lệ lầm bầm một câu. Dù như thế nào, có Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh này hai cường giả tọa chấn, cực lớn gia tốc bên kia thảo luận tốc độ, làm Mạch Nhan đưa tiễn những người khác. Hắn đem Lâm Phi Phàm gọi vào trước mặt. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh việc nhân đức không nhường ai, một trái một phải ngồi tại Lâm Phi phàm hai phía, nụ cười chói lọi, đám kia lão bất tử kiên quyết không đồng ý nhường ngươi tham gia. Ta dựa vào lý lẽ biện luận, nhường ngươi đại biểu chúng ta Mạch gia tham gia thánh địa hộ vệ tranh đoạt. Mạch Nhan nói, thánh địa hộ vệ, đó là cái gì? Đây là Lâm Phi Phàm lần đầu tiên nghe nói nơi này. Thánh địa, chính là chúng ta tà linh yêu tộc lần thứ nhất buông xuống đến huyền giới thời điểm chạm đất địa. Điểm, phi thuyền của chúng ta rơi vỡ ở nơi đó. Chúng ta phần lớn tri thức cũng đều ở nơi đó. Chỉ tiếc, năm đó phi thuyền rơi vỡ thời điểm, có thể giải đọc tri thức người thông minh đều chết sạch. Nơi đó tri thức không ai có thể giải đọc. Mạch Nhan cảm khái nói. Ông ngoại đợi chút nữa. Chúng ta tà linh yêu tộc xã hội cấu thành là chuyện gì xảy ra? Những người kia chết tri thức liền đứt gãy rồi. Ta không đến mức a. Lâm Phi Phàm hỏi. Mạch Nguyệt nói. Hài tử, đây chính là vấn đề. Tà linh xã hội kỳ thật phân hóa vô cùng nghiêm ngặt. Chiến đấu phụ trách chiến đấu. Chế định chính sách người phụ trách chế định chính sách. Nghiên cứu khoa học phụ trách nghiên cứu khoa học. Giữa chúng ta không có cái gì quá nhiều cùng xuất hiện a. Làm một cái ra đời trưởng thành tại Trung Quốc người bình thường, Lâm Phi Phàm không biết rõ, bởi vì mọi người đều biết, Trung Quốc giáo dục mục đích là đem mỗi người đều bồi dưỡng thành toàn tài. Bất quá, sau đó làm Lâm Phi Phàm nhìn thấy mặt khác tà linh yêu tộc, hắn lập tức hiểu, kỳ thật, lần này tỉ thí vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành. Nếu như phải không Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện, Mạch Nguyệt lúc này hẳn là ban giám khảo một trong. Mạch Nguyệt mang theo Lâm Phi Phàm đi trung ương quảng trường. Nơi này có một cái ba màu lôi đài, tượng trưng cho ba đại phân chi hài hòa cùng tồn tại. Ở đây tụ tập không ít người. Lúc này đang có một người trên lôi đài miêu tả chính mình thi chính lý niệm. Nói nếu như chính mình được tuyển nghị viên về sau, đem sẽ như thế nào làm ba đại phân chi cư dân mưu phúc lợi như thế nào. Vừa nói, hắn một bên hiện ra nguyên hình tới. Hào không ngoài suy đoán, là một bộ khung xương tà linh bộ dáng. Chỉ bất quá hắn đầu so sánh lớn. Chư vị mời xem, ta vốn là một tên nhà khoa học. Ta là người thông minh. Ta sẽ căn cứ thăm dò khoa học tinh thần làm tới vì mọi người mưu phúc lợi. Ta tuyệt đối sẽ không như là những cái kia chiến đấu đồ đần như thế. Hành động theo cảm tính. Ta sẽ cẩn thận cân nhắc ta mỗi một cái chính sách. Mời mọi người vì ta bỏ phiếu. Người thông minh. Đây là Lâm Phi Phàm lần thứ hai nghe được cái từ này. Sau đó, lại một cái nguyên hình tà linh đi đến đài. Nhưng kỳ quái là, nó chỉ có hai cánh tay. Thật có lỗi. Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi. Nghiên cứu khoa học là một mặt, làm xử lý chính trị sự vụ chế định chính sách, đơn thuần dựa vào lý tính khoa học là không giống nhau. Vẫn là giao cho ta, ta là một trời sinh quản sự người, mà lại tại nhân giới thời điểm ta liền đã từng đảm nhiệm qua chính phủ chức vụ. Lần này ta thế nhưng là đặc địa sa thải chính phủ chức vụ trở về cố hương của ta. Ta biết dùng kinh nghiệm của ta phục vụ cho mọi người. Đương nhiên. Ta đồng ý quan điểm của ngươi. Chúng ta không thể đem nghị viên vị trí trọng yếu như vậy giao cho một cái chiến đấu đồ đần. Sau đó, một cái hết sức cường tráng tà linh đi đến đài. Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được chiến đấu loại tà linh. Quả nhiên hắn có phát đạt xương cốt. Liền như là Lâm Thiên Tứ như thế. Chư vị, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi yên tâm đi, cuộc sống của các ngươi giao cho một cái nói láo hết bài này đến bài khác. Chính trị đầu đường xó chợ, vẫn là một cái chỉ biết là nghiên cứu khoa học quái thai. Các ngươi cần chính là một cái quyết định nhanh chóng tràn đầy lực chấp hành nghị viên. Có lẽ cách làm của ta đơn giản một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không tràn đầy hoang ngôn cùng ảo tưởng không thực tế. Xin ủng hộ ta, mặc dù nhưng đã là hình người, tà linh yêu tộc đều có rõ ràng đặc điểm. Nghiên cứu tà linh có đầu to, bốn đầu tay. Thân thể gầy yếu, chính trị tà linh có đầu to, hai đầu tay, thân thể gầy yếu, chiến đấu tà linh có bình thường đầu, bốn đầu tay, thân thể cường tráng, nhưng mà nhìn, tà linh thế giới bên trong khinh bỉ liên cũng là khá là nghiêm trọng.